Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 296, nữ diễn viên tai tiếng, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Triều nghe bên ngoài xôn xao, quan sát biểu tình của Đường Quả ở mặt không cảm xúc, nhìn không giống là đang để ý có muốn ra ngoài xem không. Anh không có ấn tượng tốt với Bạch Văn Văn kia, nhìn vẻ ngoài đã biết không hợp với nhân vật nữ phụ. Đường Quả cũng nghĩ như thế, hai người cùng nhau ra ngoài, đối diện với ánh mắt của Tô Hòa và Bạch Văn Văn. Thần sắc Tô Hòa lãnh đạm đi vài phần, Bạch Văn Văn lôi kéo gã, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Đường Quả nhìn Bạch Văn Văn, khẽ cau mày, thống từ quét, rõ ký chủ, đã quét xong, là người thường. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, phát hiện mục tiêu chinh phục Lương Triều, có chinh phục hay không? Có, Bạch Văn Văn đáp trong đầu, ánh mắt nhìn Lương Triều mềm đi. Đàn ông thế giới này nhiều người ưu tú quá, ai cũng giỏi. Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ có thể ở bên Tô Hòa. 875, mức độ yêu thích của Lương Triều là bao nhiêu? Mức độ yêu thích hiện tại của Lương Triều là 50, xin ký chủ không ngừng cố gắng, sớm chinh phục mục tiêu nhiệm vụ thu hoạch phần thưởng lớn. Ánh mắt Bạch Văn Văn cổ quái. Cậu không nhầm chứ, sao lại âm được, tôi trước kia có quen biết gì Lương Triều đâu, anh ta với tôi lẽ ra không có thù hận gì mới đúng. Chẳng lẽ có cốt truyện ẩn giấu, Lương Triều và Nguyên Chủ từng liên quan với nhau? Xin ký chủ không ngừng cố gắng, sớm chinh phục mục tiêu nhiệm vụ. Bạch Văn Văn có hơi cáu, số âm, đây là mục tiêu có mức độ yêu thích thấp nhất từ trước nay mà à phải chinh phục. Không ngờ ảnh đế Lương cũng nhận bộ phim này. Bạch Văn Văn nở một nụ cười nhạt với Lương Triều. Sau này còn nhờ ảnh đế Lương giúp đỡ. Bạch Văn Văn khom lưng, dáng vẻ lực kỳ khiêm tốn, còn đưa tay ra muốn bắt tay anh. Lương Triều nhìn, thấy những người khác đang hóng hớt. Là đàn ông, anh vẫn lịch sự bắt tay à, nhưng trong lòng có chút bực mình, không mặn không nhạt nói một câu. So ra vẫn kém cô Bạch, đinh, 30 giá trị yêu thích của Lương Triều, hiện tại mức độ yêu thích là 80, Bạch Văn Văn đen mặt chẳng phải chỉ bắt tay thôi sao? Chưa gì đã giảm đến 30 giá trị yêu thích của à, Lương Triều này bị thần kinh à, người xung quanh có chút vui sướng khi người gặp họa, bọn họ không nghĩ đến vai nữ chính bị Bạch Văn Văn cướp đi. Tóm lại, so với Đường Quả, bọn họ cảm thấy Bạch Văn Văn đáng ghét hơn một chút. Tuyến 2 còn chưa được gọi là minh tinh mà dám leo lên thành nữ chính. Tuy bộ phim này kinh phí thấp nhưng ít ra thì danh tiếng của Thạch Tùng cũng rất tốt, cho đến bây giờ chỉ làm phim không nhìn người, ai cũng có cơ hội ở chỗ ông. Trước đó Bạch Văn Văn muốn cướp vai nữ phụ, Thạch Tùng không đồng ý ngay mà chỉ nói sẽ xem xét. Thật ra ông đang xem xét xem làm thế nào mới có thể để Đường Quả vào vai nữ phụ. Kết quả là Lương Triều tìm đến, nói Đường Quả không diễn anh cũng không diễn, cũng nói thêm là nếu ông thiếu tiền như thế, anh sẽ nhờ người nhà đầu tư một ít. Thạch Tùng vội vàng chấp nhận ngay, nhưng Vệ Xuyên không phải người dễ chọc vào, hình tượng nữ phụ trong mắt ông không thích hợp với kiểu dịu dàng tiên khí như Bạch Văn Văn. Nữ phụ là một đóa hoa bá vương, không hợp, Vệ Xuyên nói hắn muốn nhân vật khác, ông phát hiện ra nữ chính rất hiền lành thiện lương, này không phải là cảm nhận của ông về Bạch Văn Văn hay sao? Lúc này, Thạch Tùng không do dự nữa mà chấp nhận. Bộ phim này vai quan trọng nhất là nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi nữ chính ông vốn dĩ cũng không vừa lòng, là một nhà đầu tư khác nhét vào, nên là cứ để Vệ Xuyên tự đi thuyết phục người ta đi. Thạch Tùng cười trộm, nữ phụ với Lương Triều không đổi là được. Editor, nữ chủ có hệ thống à, thật thú vị, em phải là. À mà thôi, BTW, vốn dĩ là. Công lực nam nhân, và, giá trị, mức độ hào cảm, nhưng Mỹ quyết định không dùng mấy cụm này mà dùng. Chinh phục đàn ông, với, giá trị, mức độ yêu thích, cho giống với game Việt, cách chương.